Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, nói hưu nói vượn. Lại một lần bị chế trụ, loại cảm giác này phi thường không tốt, sinh tử của mình toàn bộ nắm giữ tại trong tay người khác. Lục Ly nội tâm âm thầm kêu khổ, cảm khái thực lực nhỏ yếu thật đáng buồn. Thiên Lôi dẫn hắn không có ý định dẫn bảo, hắn còn không có điên đến trình độ này. Thành nội nhiều như vậy người vô tội, hai cái Thiên Lôi dẫn nổ tung lời nói, ít nhất sẽ chết đi đếm trăm vạn người. Tại khi cốc thì lại khác, bên kia đều là nửa người nửa thú quái vật, Lục Ly giết không áy náy. Đương nhiên, tại Lạc Mở Đất sau khi ra ngoài, Lục Ly coi như nghĩ dẫn bảo cũng không thể nào. Siêu cấp đại năng tốc độ phản ứng cỡ nào nhanh, trong nháy mắt liền có thể phong ấn Thiên Lôi dẫn. Lục Ly bị cầm xuống về sau, hai cái Thiên Lôi dẫn cũng bị lấy xuống. Thành nội vô số quân sĩ như chút được gánh nặng, Thiên Lôi dẫn uy danh hiển hách, thế nhưng là đồ sát lợi khí. Năm đó trong thần giới bộ hai thế lực lớn đại chiến, một phương tìm thần khí các mua mấy ngàn cái Thiên Lôi dẫn, trong nháy mắt đem đối phương mấy trăm vạn cường giả quân sĩ cho oanh sát, còn liên lụy bên trên ngàn vạn thần bộc chết đi. Chuyện này qua đi, thần Tượng Tông để thần khí các khống chế Thiên Lôi dẫn bán ra. Sở dĩ những năm này không có Thiên Lôi dẫn tạo thành quá đại sát nghiệt sự tình xuất hiện, giống như nay Nhật Tinh mũi nhọn thành dẫn bảo hai cái, Tinh Mang thành lập tức hội sẽ dương danh thần giới. Lăng Hồng con người chớp động, hướng Tinh Huy thành thành chủ hơi liếc mắt ra hiệu, cái sau lập tức đã hiểu, chắp tay nói: Mở Đất lão, như thế ác nhân còn giữ làm cái gì, trực tiếp giết chết. Một cái đệ tử nho nhỏ, thần khí các cũng sẽ không nói gì gì đó. Một tiểu đệ tử, đối với ở đây cường giả tới nói không quan trọng gì. Đã giết thì đã giết, thần khí các cùng bọn hắn đều là thần Tượng Tông phân thế lực, cho dù có một chút từ cũng không truy cứu gì gì đó. Huống chi, Lục Ly còn giết bọn hắn mấy vạn khí nô, ảnh hưởng ác liệt. Giết Lục Ly không chỉ có thần khí các sẽ không nói cái gì, sẽ còn chủ động tới cửa nói xin lỗi đi. Lạc Mở Đất lông mày hơi nhíu không hề nói gì. Một cái lão giả nói tiếp: Đã giết thì đã giết đi, như thế ác nhân động một chút lại muốn dẫn bảo Thiên Lôi dẫn, giữ lại cũng là gieo họa. Quay đầu cùng Giang các chủ nói một tiếng là được, ta cảm thấy vẫn là đưa đi thần khí các đi. Một cái khác lão giả nghĩ nghĩ nói ra, dù sao cũng là Giang các chủ người, muốn giết là thần khí các giết, đừng làm rộn ra lầm hội tốt, thuận tiện để bọn hắn bồi thường tổn thất. Lăng Hồng nghe xong có chút cuống lên, đưa đi thần khí các vạn nhất Lục Ly sống sót đâu, bọn hắn bày lớn như vậy cục, liền một cái nho nhỏ Lục Ly cũng không giết được, truyền đi Lăng Tiêu các mặt hội sẽ mất hết. Hắn vội vàng hướng Tinh Huy thành thành chủ nháy mắt ra dấu. Cái sau cắn răng nói ra: Một cái đệ tử nho nhỏ, tự dám loạn giết chúng ta người oanh sát mấy vạn khí nô. Việc này truyền đi đối với chúng ta luyện khí điện uy danh ảnh hưởng rất lớn. Không giết một cảnh trăm, lần sau giống như thần khí các lại có người tới nháo sự đâu, ta cảm thấy hẳn là lập tức giết. Nếu không sẽ để người khác cảm thấy chúng ta luyện khí điện sợ thần khí các. Tinh Huy thành thành chủ lời nói gây nên rất nhiều người tán đồng. Nắm bắt Lục Ly cổ lão giả trong mắt sát cơ tăng vọt, rõ ràng động sát ý. Hắn mục quang nhìn qua Lạc Mở Đất, chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh tự kết thúc Lục Ly sinh mệnh. Hô hô tương đương, Lục Ly bị nắm cổ vẫn còn có thể hô hấp. Hắn hít hai hơi thật sâu, hắn biết nhất định phải tự cứu, nếu không nói không chừng một giây sau hắn liền sẽ bị bóp chết. Hắn mục quang nhìn qua Lạc Mở Đất nói: Lạc tiền bối, ta có chuyện muốn nói. Lạc Mở Đất nhìn cũng không nhìn Lục Ly, nắm Lục Ly cổ, lão giả lạnh giọng nói ra, ngậm miệng, lại nói tiếp, trực tiếp bóp chết ngươi. Vị tiền bối này, Lục Ly không có ngậm miệng, ngược lại tiếp tục nói ra, giết ta có thể, nhưng trước khi chết cho ta nói mấy câu có thể chứ, oanh sát những cái kia khí nô là của ta không? Đúng, nhưng ta cũng là tình bất đắc dĩ. Các ngươi đừng bị người lợi dụng. Mặt khác, các ngươi giết ta, ta cam đoan rằng các chủ khẳng định sẽ cùng các ngươi gấp. Thậm chí ưng trưởng lão đều sẽ hỏi đến việc này. A, nâng lên ưng trưởng lão, Lạc Mở Đất lập tức quay đầu lại. Còn lại các vị cường giả đều kinh ngạc nhìn qua Lục Ly. Lạc Mở Đất mở miệng hỏi thăm, ngươi cùng ưng trưởng lão có quan hệ, cũng không tính có quan hệ. Lục Ly lắc đầu, giải thích nói, bất quá các ngươi có thể đem chuyện nơi đây truyền đến Thần Tượng Tông. Ta nghĩ rất nhanh sẽ có người tới, đoán chừng Thần Tượng Tông đều sẽ phái người tới hỏi đến. Nếu như ta lời nói có hư, các ngươi có thể đem ta lăng trì xử tử. Linh hồn trấn áp, Lục Ly có một loại cảm giác, hắn tại vạn tượng đấu pháp bên trên biểu hiện. Ưng trưởng lão đều nhìn ở trong mắt, có thể nói ưng trưởng lão rất rõ ràng mấy món thần khí chủ yếu là hắn luyện chế, cùng Thiên Huyễn Hàn không có quan hệ. Ưng trưởng lão tựa hồ rất chú ý hắn, hiện tại hắn muốn bị giết, rất có thể gặp qua hỏi việc này. Nghe được Lục Ly, Lăng Hồng có chút cuống lên, Nhan Thiên Cương càng là sắc mặt chìm như nước. Lăng Hồng bờ môi hơi động một chút, cùng Tinh Huy Thành Thành chủ truyền âm một câu. Sau đó bóp nát một khối ngọc phù. Tinh Huy Thành Thành chủ cười lạnh, quát khẽ nói, đừng muốn nghe hắn nói bậy. Một cái đệ tử nho nhỏ nói khoác không biết ngượng. Ngươi tại sao không nói tông chủ và ngươi có quan hệ? A bộ lão, trực tiếp giết hắn đi. Một tiểu nhân vật lãng phí mọi người thời gian. Lục Ly nhìn lướt qua Tinh Huy Thành Thành chủ, bình tĩnh nói ra, vị đại nhân này, người vội vã như vậy làm gì, có phải hay không sợ, có phải hay không sợ trễ người sinh biến, có phải hay không sợ người cùng Lăng Tiêu các cấu kết sự tình bại lộ, có phải hay không sợ Thần Tượng Tông người đến tìm ngươi phiền phức? Ừ, rất nhiều cường giả mục quang hướng Tinh Huy Thành Thành chủ quét tới. Lại nhìn một chút Lăng Hồng, Lăng Hồng một mực đại biểu Lăng Tiêu các bên ngoài hành tẩu. Sở dĩ rất nhiều người đều biết hắn, nói hưu nói vượn. Tinh Huy Thành Thành chủ giận tím mặt, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thân thể bay vụt mà đến, một bên giận dữ hét, ngươi cái này tạp toái dám nói xấu bản tòa, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Trong tay hắn trường kiếm nhất run, một đạo kiếm khí vô hình gào thét mà đi, đâm thẳng Lục Ly nghiêng người, nắm Lục Ly bộ lão khẽ trao mày, hướng Lạc Mở Đất nhìn lại, dừng tay. Lạc Mở Đất nhàn nhạt nói một câu nói, bộ lão thân tử nhất chuyển, đem Lục Ly chuyển đi một bên khác, đồng thời trong tay hắn sáng lên một đạo hào quang màu vàng đất. Hắn một tay tại hư không một điểm, một cái màu vàng đất khiên tròn xuất hiện, chặn cái kia đạo kiếm khí vô hình. Mở Đất lão, Tinh Huy Thành Thành chủ thân thể bỗng nhiên ở nửa đường, có chút hủy khuất nhìn qua Lạc Mở Đất, cái sau nhưng không có để ý tới, mà là khoát tay áo nói, đưa tin cho Thần Tượng Tông, đem chuyện nơi đây cáo chi. Lần này Long Huyết Sát đến đây a, để hắn tới một chuyến. Lăng Hồng cùng Nhan Thiên Cương liếc nhau, lòng của hai người triệt để chìm xuống dưới. Long Huyết Sát đến đây, Lục Ly rất có thể tựu không chết được. Đừng nóng vội, phụ thân ta lập tức sẽ đến đây. Lăng Hồng bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền cho Nhan Thiên Cương một câu, trong mắt của hắn cũng lộ ra ngoan sắc. Cùng lắm thì đợi lát nữa hắn vụng trộm tập sát Lục Ly. Lăng Vạn Kiếm đến đây, Lạc Mở Đất Long Huyết Sát dám giết hắn sao? Thần Tượng Thành cự ly bên này không xa, một cái lão giả đi tới Lục Ly bên cạnh truyền tống trận. rất mau đem truyền tống trận chữa trị truyền tống đi qua. Lạc Mở Đất một mực đứng tại trên quảng trường lẳng lặng chờ. Những người còn lại cũng không tốt rời đi, đi theo đứng đấy chờ đợi. Ông tương đương một nén nhang về sau, thần tượng thành người bên kia còn không có tới. Một cái khác truyền tống trận lại sáng lên quang mang. Một cái lão giả xuất hiện tại trong truyền tống trận. Lão giả này khí tức cũng không mạnh, không bằng hắn không khí bên người tự động vặn vẹo. Trong mắt cũng có ngọn lửa nhấp nháy, nhìn rất là quái dị. Lăng Vạn Kiếm đến rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.